Một ngày dài bằng ba thu. Chương 43, khiêu khích nhục dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hiện tại thi hành giáo dục của toàn dân. Lương Thu Thu bị vẻ vô sỉ của anh đánh bại, có thể liên tục tiến hành. Vừa dứt lời, gương mặt tuấn tú hạ xuống, đôi môi mềm mại in xuống môi đỏ của cô. Đôi môi giao nhau, đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi cô, phảng phất như đang nếm được mỹ vị. Anh liếm láp thật cẩn thận, đôi môi vốn tái nhợt trải qua mút hôn lại dần có huyết sắc. Đôi tay anh cũng không nhàn rỗi, dùng nụ hôn để rời đi lực chú ý của Lương Thu Thu. Đồng thời ngón tay nhanh như bay cởi ra từng cúp trên áo cô. Lương Thu Thu không biết thế nào, mỗi lần bị anh chạm vào lại như kem mùa đông gặp lửa. Hoàn toàn tan chảy thành vũng nước, hòa tan vào người anh. Cúc áo trên vạt đã bị cởi hết, da thịt trắng nõn mềm mại lộ ra trong không khí. Đôi bàn tay to không chút khách khí mà xoa bóp đôi thỏ ngọc của cô. Hai vú cách áo ngực bị xoa đến thay đổi hình dạng. Lương Thu Thu bị đau mà khôi phục lý trí. Hứa Gia Ninh, anh đừng như vậy. Lương Thu Thu né tránh nụ hôn của anh, hơi thở gấp gáp mà ngăn động tác của anh lại. Thu Thu, bé con muốn nghe thai giáo. Tiếng nói nhuốm đầy tình dục, gấp không chờ nổi. Môi lại lần nữa áp lên, lần này không giống như lần trước ôn như mà mang theo thô bạo ngang ngược. Lưỡi anh tiến quân thần tốc vào miệng vô, cuốn lấy lưỡi cô nhiệt tình mút, đem toàn bộ nước bọt vào miệng mình. Một bên tay lạnh lẽo không biết từ khi nào đã tiến đến sau lưng cô, nhẹ nhàng mở móc nồi áo ngực. Không lâu sau, áo ngực bị người tháo ra, một đôi thỏ tuyết trắng nhảy ra khỏi áo ngực. Tay lớn dùng sức bắt đôi thỏ mềm mịn, lòng bàn tay cọ sát đầu V, mẫn cảm. Hai đầu V, nhỏ dưới sự khiêu khích của anh dần đứng thẳng lên, dường như cảm nhận được sự khiêu khích của anh. Cảm giác như có vô số dòng điện tê dại chạy thẳng từ ngực xuống phía dưới hai chân cô. Lương Thu Thu vô lực mà run, lần này sóng tình so với lần trước không kém phần hưng mãnh. Dưới hoa môi có dòng nước chảy ra, dòng dịch kia dính như mật, nhỏ giọt ở phía trong quần lót, rõ ràng hứng thú với việc thấm đẫm đê, em mờ thủy của cô. Theo da thịt trắng nõn đi xuống, thẳng đến chân tâm, đầu ngón tay như có như không lướt qua miệng hoa huy. T, miệng huyệt bị trêu đùa, thủy dịch kia thấm càng lợi hại. Nước mắt Lương Thu Thu hoàn toàn hút đi thần trí của anh. Phía dưới ngứa sao Thu Thu, anh giúp em xoa xoa được không? Ôn như như tiếng người tình lẩm bẩm. Lương Thu Thu hoảng hốt sinh ra ảo giác như hai người vốn là người yêu. Được không? Anh đợi cô trả lời. Giọng mũi nhẹ nhàng, quần lót phía dưới bị anh nhắc tới lại nhẹ nhàng cọ sát hoa huy. Tê phấn nộn. Lương Thu Thu không kịp đề phòng phát ra tiếng rên khẽ. Quần lót bị lôi kéo lại càng kích thích hoa huy. Tê, hoa hạch run rẩy mà xuất hiện, cùng va chạm với vải quần lót. Kích thích mãnh liệt mang đến cho cô thêm một đợt khoái cảm. Quần lót ướt một mảng. Hoa huy, tê lại càng ngượng ngùng không ngừng chảy ra ái dịch, làm ướt cả phần đùi của cô. Thân thể mềm mại càng thêm run rẩy. Lương Thu Thu thở dốc mãnh liệt. Hứa Gia Ninh, cô chịu không nổi, hai chân cả chút sức cũng không có. Cô giơ tay gắt gao ôm cổ anh, hoàn toàn không dãy giụa, mặc anh muốn làm gì thì làm. Quần lót cọ thịt hạch ngày càng nhanh, càng lúc càng mạnh, phần đùi bên trong của cô cũng có thể cảm nhận được có nước bắn ra nhỏ giọt bên trong, thân thể như muốn vỡ tan. Lương Thu Thu không thể khống chế được cơ thể, ôm tay Hứa Gia Ninh thật chặt. Tức khắc, nước tràn bờ đê, tươi ướt cả sàn nhà bằng dòng dịch trong suốt. Cách chương